Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 49, 49, anh ở lại với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Hân vốn là người nhạy cảm. Cô cảm giác được rằng ai đó đang hôn trán mình cùng với mùi hương không thể quên. Cô nằm im hưởng thụ nụ hôn của người đàn ông trước mặt. Sau khi dứt nụ hôn xong, anh định quay lưng bỏ đi thì bàn tay Lạc Hân nắm lấy. Anh ở lại với em đi. Lạc Hân nhỏ nhẹ nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Cô đoán là anh sẽ qua phòng thư bỏ cô nên mới cất tiếng nói. Lục Thiên Quân nghe được giọng nói này thì quay người lại ngồi xuống bên thành giường cạnh cô. Anh làm em thức giấc à? Giọng nói này có chút khàn, thể hiện sự mệt mỏi. Lạc Hân thấy anh ngồi cạnh mình thể dở đầu lên nằm lên đùi anh. Cô lắc đầu tỏ ý không muốn trả lời. Em muốn ngủ cùng anh. Gương mặt cô lờ đờ muốn ngủ tiếp. Mắt cô còn mở chẳng lên. Cọ nguậy kéo Lục Thiên Quân xuống nằm cạnh mình. Được rồi, anh ngủ cùng em. Lục Thiên Quân hết cách chỉ đành chấp nhận nằm cùng cô. Lúc này anh định qua thư phòng xử lý công việc thì bị cô kéo lại. Bị giọng nói trong trẻo làm say đắm lòng người của Lạc Hân khiến anh quên luôn cả công việc. Lạc Hân ôm chặt Lục Thiên Quân không buông. Cô còn không quên đặt nụ hôn của mình lên môi Lục Thiên Quân trước khi chìm vào giấc ngủ. Lục Thiên Quân đờ người. Dường như nó quá bất ngờ xảy đến khiến anh trở tay không kịp. Anh còn chưa kịp cảm nhận được nó thì cô đã rứt ra. Chắc có lẽ cô quá buồn ngủ. Ngủ ngon. Chỉ có hai chữ này thôi cũng làm Lục Thiên Quân nở nụ cười trên môi. Đáng yêu quá đi mất. Cứ như thế làm sao mà anh ngủ cho nổi. Lửa trong lòng đã bừng lên. Cô đã khiến cho nó bừng lên dữ dội. Anh thấy cô đang có vẻ rất mệt nên cũng đành chịu đựng một mình nên thôi tha cho cô lần này. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ trong đêm lạnh giá của mùa đông. Sáng hôm sau, Lạc Hân nằm lăn qua lộn lại tìm kiếm một thứ gì đó nhưng vẫn không thấy. Cô từ từ mở mắt ra. Lục Thiên Quân đã đi đâu mất rồi? Cô đảo mắt nhìn xung quanh phòng về nhưng chẳng thấy ai. Tìm kiếm một nguồn năng lượng nào đó thôi thúc mình dậy. Cô nhanh chóng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó bước xuống lầu. Cô thấy Lục Thiên Quân đâu không ạ? Thấy cô quản gia đang làm việc thì cô bước gần hỏi. Dạ thưa ông chủ, ra ngoài khu viên rồi ạ. Thấy cô hỏi mình thì cô quản gia gật đầu trả lời. Lạc Hân đi về hướng hoa viên lòng mong chờ gặp được Lục Thiên Quân. Bước ra ngoài thấy anh đang ung dung uống trà đọc tài liệu. Cô mỉm cười nhanh chóng chạy tới. Sao anh ở đây? Lạc Hân ngồi xuống, Lục Thiên Quân chống tay lên cằm nhỏ nhẹ hỏi chuyện. Thấy Lạc Hân ra, anh cười nhẹ bỏ sắp tài liệu xuống. Anh ra đây cho mát. Không ngủ thêm chút nữa à? Anh nhỏ giọng trả lời. Lạc Hân lắc đầu mỉm cười. Cả hai chưa kịp nói chuyện được mấy câu thì tiếng chuông điện thoại réo lên. Là Handy gọi. Do cô đem điện thoại ra ngoài còn đặt xuống bàn khiến cho chữ Handy hiện lên ngay trước mắt Lục Thiên Quân. Khuôn mặt anh hằn xuống cầm sắp tài liệu đọc tiếp tỏ ý không hài lòng. Lạc Hân thấy Handy gọi thì bắt máy ngay. Dòng để ý tới cảm xúc của Lục Thiên Quân. Được rồi, em tới liền. Không biết cả hai nói gì mà cuộc gọi đã nhanh chóng tắt. Em ra ngoài có việc, anh cứ làm việc đi nhá. Chắc em về hơi trễ. Lạc Hân cầm tay Lục Thiên Quân. Sau đó thấy anh không trả lời thì cô cũng nhanh chóng đi vào nhà. Lục Thiên Quân không nói gì cả, mặc cho cô đi. Anh không nói không phải anh không biết gì cả. Sự kiềm chế trong lòng anh đã có giới hạn. Anh mặc cô đi là muốn xem cô làm trò gì. Anh hướng mắt dõi theo bóng dáng của cô. Lòng có chút hụt hẫng. Cả hai chưa nói gì được mấy câu thì cô đã đi. Anh cuộn tròn lòng bàn tay lại thành nắm đấm. Còn Lạc Hân thì vui vẻ đi ra ngoài. Cô cũng không biết tâm trạng của Lục Thiên Quân như thế nào. Chắc có lẽ công việc này đối với cô rất to lớn nên cô rất hăng say khi tiếp nhận nó. Cô đi bằng taxi để tới nơi. Nhưng khi ngồi trên xe, cô nhìn vào kính thì lại thấy một chiếc xe màu đen đuổi theo mình. Đầu cô bắt đầu nghĩ đến là ai. Cô cứ giải vờ như không biết lẳng lẹ mà ngồi trên xe. Quả thật chuyện này cô rất bực. Cô cứ cảm giác như Lục Thiên Quân không tin tưởng cô. Sẽ xem như chuyện này không xảy ra, nếu cô còn thấy họ theo dõi nữa cô sẽ nói với Lục Thiên Quân. hỏi cho ra lẽ. Cuối cùng chiếc xe cũng đến nơi. Cô bước xe giả vờ quay đầu lại thì thấy chiếc xe vẫn bám theo. Ánh mắt phẫn nộ hiện lên nhưng thấy Handy đang đứng đợi mình thì cô nuốt cục tức xuống. Đây là, phía trước mặt cô là một khu nhà khá lớn còn có cả biển tên. Phòng triển lãm nghệ thuật. Handy đã xây dựng khu nhà này rất lâu rồi. Nó hoành tráng vô cùng thu hút người xem từ cái nhìn đầu tiên. Được bao phủ bên ngoài là lớp màu trắng tinh khôi. Cô há hốc mồm không nghĩ rằng anh đã làm được như vậy. Cách chương.